Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2074. Chương 2074. Ra ra ngươi là ai? Ha ha ha, tốt qua nghiện, lại đến. Không trung Ngưu Ma Thánh giả lớn tiếng cuồng tiếu. Thiết chùy trong tay nặng tựa vạn cân, cho dù là một tòa cự đại núi cao, đều có thể một cái búa nện thành bụi phấn. Cho dù là tại mấy ngàn mét trên bầu trời chiến đấu, y nguyên để phía dưới sơn phong không ngừng vỡ vụn, đại địa rạn nứt. Tốc độ của hai người cực nhanh, cho dù là La Minh bọn hắn, nhiều khi đều thấy không rõ lắm động tác, chỉ có thể nhìn thấy không trung kia vô cùng cuồng bạo khí kình. Một lát sau, lại có ba người truyền tống tới. Tại La Minh nhắc nhở phía dưới rất nhanh liền tới tụ hợp. Thân đồ Nguyệt Ảnh bên kia hết thảy liền bốn người. Lúc này lông mày của nàng đã hơi nhíu lên. Cảm giác được tình huống tựa hồ không tốt lắm. Lữ Vân Thiên nhất thời bán hội đoán chừng không có cách nào đánh bại Ngưu Ma Thánh giả. Thực lực của hai người không kém bao nhiêu, mà đối phương người càng đến càng nhiều. Ngay từ đầu thời điểm thân đồ Nguyệt Ảnh không có coi ra gì. Dù sao liền bàn tử mấy người bọn họ trình độ, dù là 18 cái đều đến, thân đồ Nguyệt Ảnh cũng tự tin có thể chiến thắng. Có thể nàng cảm giác được, đối phương nữ tử kia tựa hồ rất mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu nàng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện đuổi nhân vật. Đây là trực giác của nàng. Ngươi chính là Lạc Tử Lam đi, có dám cùng ta đơn độc đánh một trận? Thân đồ Nguyệt Ảnh nhìn xem Lạc Tử Lam, một mặt ngạo nghễ nói, nàng đối Bạch Vũ Triết làm qua hiểu rõ, đương nhiên biết Lạc Tử Lam, hơn nữa còn biết nàng là Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất cao thủ Hỏa Phượng Tiên Tử duy nhất đệ tử. Chỉ bất quá, cái gì đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử? Ở trong mắt thân đồ Nguyệt Ảnh, so với mình ra ra tất nhiên kém cách xa vạn dặm. Bất quá Lạc Tử Lam không yếu, thân đồ Nguyệt Ảnh cơ hồ có thể xác định, cho nên nàng muốn trước tiên đem cái mới nhìn qua này rất là trang nhã cao quý nữ tử cầm xuống lại. Nói, giữa các nàng chiến đấu có lẽ không thể trực tiếp ảnh hưởng đến không trung quyết đấu. Nhưng là nếu như có thể đem đối phương nhân vật trọng yếu khống chế trong tay, cái kia cũng có thể làm được gián tiếp ảnh hưởng. Nếu như chờ đợi thêm nữa, làm Bạch Vũ Triết các loại tất cả mọi người đến, kia cơ hội liền càng nhỏ hơn. Thân đồ Nguyệt Ảnh mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không phải thật như vậy coi trời bằng vung. Cảm thấy mình tại trẻ tuổi một đời bên trong trừ đại ca bên ngoài liền đã vô địch. Thậm chí có thể dùng thiếu địch nhiều đến loại trình độ này. Chúng ta nhiều người, ta tại sao phải cùng ngươi đơn độc đánh một trận? Lạc Tử Lam cười khẽ, một mặt xem thường. Ồ, nguyên lai thân là Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử cao đồ. Chỉ có ngần ấy đảm lượng sao? Ha ha, tuổi của ngươi tựa hồ còn lớn hơn ta một số a. Thân đồ Nguyệt Ảnh không chút khách khí bắt đầu châm chọc khiêu khích. Nhìn xem Lạc Tử Lam ánh mắt, hoàn toàn là một loại miệt thị cảm giác. Ha ha, thân là Hỏa Phượng Tiên Tử đệ tử. Cái gì A Miêu A Cầu liền muốn cùng ta đơn đả độc đấu. Ngươi quá để mắt chính ngươi. Lạc Tử Lam bất vi sở động, trên mặt y nguyên mang theo loại kia điềm tĩnh tiếu dung. Hừ. Hỏa Phượng Tiên Tử tính là gì? Nàng nếu là đối đầu gia gia của ta, tuyệt đối sống không qua 10 chiêu. Ngươi có thể cùng ta đơn đả độc đấu, đã coi như là nể mặt ngươi. Thân đồ Nguyệt Ảnh lập tức phản kích. Đây cũng là lời trong lòng của nàng. Cái gì Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất cường giả, chỉ là chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê mà thôi. Ồ, gia gia ngươi là ai? Lạc Tử Lam lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi, nàng xác thực không biết, đối với Thiên Ma Đại Lục hiểu rõ vẫn là quá ít. Cũng chính là lúc trước từ cái kia lưu diễm nơi đó đạt được một số tin tức mà thôi.